Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tà thần. Tại hiện ở cái thế giới này, cái gọi là tà thần, chia làm hai loại, thời đại cặn bã hình tà thần, là chỉ một chút tàn lưu lại tinh linh thần. Tại viễn cổ tinh linh thời đại, tất cả tín ngưỡng lộ tuyến là lấy nguyệt thụ làm trung tâm. Sau đó là nguyệt thụ hạ tam đại tinh linh chủ thần. Tại tam đại chủ thần dưới sự hướng dẫn, tinh linh tộc đối với thế giới khác, tiến hành xâm lấn, thu hoạch thế giới bản nguyên lớn mạnh thế giới của mình. Tự nhiên cũng sẽ có một chút tinh linh ở thế giới bên trong xâm lấn trở nên cường đại. Có bộ phận tinh linh như vậy trở thành tinh linh thần minh. Đang bị phản xâm lấn về sau, thất đại chính thần đem bọn hắn tính cả tam đại tinh linh chủ thần toàn bộ quét xuống thần đàn. Bất quá những cái này tinh linh chi thần, cùng cái thế giới này liên hệ cũng đặc biệt chặt chẽ. Tăng thêm thất đại chính thần cố ý dung túng, cho nên có một ít tinh linh thần còn sót lại xuống dưới. Bọn hắn bởi vì thất đại chính thần chớ chú, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, sớm đã không còn lúc trước tinh linh chi thần bộ dáng. Bọn hắn cần đại lượng hiến tế để duy trì tự thân tồn tại, đã trải qua triệt để biến thành u ác tính, trừ tinh linh lưu lại diễn hóa tà thần, một loại khác tà thần thì là chỉ vực ngoại tà thần. Negeri tới một mức độ nào đó cũng phù hợp cái thế giới này tà thần thiết lập. Là chỉ thế giới khác nhân vật mạnh mẽ, bọn hắn có lẽ không bằng thất đại chính thần, nhưng là cũng có được thực lực cường đại. Bọn hắn đem một chút mang theo tự thân lực lượng vật phẩm đầu nhập các loại thế giới. Phát triển tín đồ, tùy theo chuẩn bị xâm lấn cái thế giới này, nguyệt vụ thế giới bởi vì nó di động đặc tính, tăng thêm thế giới ý thức bị trấn áp. Dẫn đến cái thế giới này cái này vật phẩm đặc biệt hơn nhiều. Đầu ngón tay thần giáo cung phụng thần linh chính là dạng này một vị vực ngoại tà thần. Rischer ma đạo thư phía sau màn hắc thủ cũng hẳn là dạng này một vị tà thần. Negeri đem rất nhiều liên quan tới triệu hoán loại hình tri thức, hỗn hợp có rất nhiều ma pháp nghi thức tri thức, một mạch truyền thâu cho Birosius. Số lớn tri thức, lý trí của đối với hắn tạo thành trước nay chưa có trùng kích. Tăng thêm Negeri dẫn đạo, Birohius đã trải qua triệt để điên rồi. Các loại tri thức ở trong đầu hắn không ngừng dập dờn. Hắn đại não trước nay chưa có linh hoạt, đi qua hắn phảng phất cũng chỉ là một cái đầu bị cửa kẹp qua đồ con lợn. Hắn ban đầu nhận biết đã bị triệt để phá tan. Trước kia để ý đủ loại sự vật cũng đều không còn để ý. Ý nghĩ điên cuồng trong lòng của hắn ấp ủ. Hắn vô cùng muốn thấy được chân lý nở rộ. Một khắc đều không chờ được. Không chút do dự, Birosius trực tiếp xông ra gian phòng này. Không tiếp tục tận lực che giấu mình. Hoặc có lẽ là hắn hiện tại đã không có ẩn núp khái niệm. Tiếng thét chói tai bắt đầu liên tiếp. Birosius trực tiếp xông vào một nhà trong gia đình, cực kỳ nhẹ nhàng cùng đầu ngón tay liên hệ tới, dựa vào trong đó cùng tà thần liên hệ, mượn tà thần chi lực, đỏ tươi lực lượng đem hắn bao khỏa, để hắn chỉ là nhẹ tay nhẹ nhếch lên, liền để nghe được động tĩnh rời giường nam chủ nhân hóa thành một bãi bất quy tắc vặn vẹo vật. Sau đó hoàn toàn không để ý nữ chủ nhân thét lên. Đem đầu một chút đập dẹp, sau đó đem tay trái tay phải ngón út chặt đứt, đỏ tươi tà thần chi lực quanh quẩn ở trên nó, ngón tay giữa đầu trạng thái tạm thời. Sau đó hắn mang trên mặt cười điên cuồng cho phép, trực tiếp va chạm ở một bên trên vách tường, phá vỡ một cái động lớn, xông vào bên cạnh một cái khác trong phòng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, giết chết hết thảy cản đường người. Đem phái nữ ngon út săn bắt, loại tình huống này rất nhanh liền bị người gác đêm cùng giáo hội kỵ sĩ phát hiện. Số lớn lực lượng chính nhanh chóng hướng về nơi này tề tụ. Dừng lại việc ác của ngươi, tội nhân, mang theo cú mèo mặt nạ người gác đêm rơi vào cách đó không xa. Cầm trong tay lớn cưa đao nhìn lấy Birosius, hiển nhiên nhận ra đối phương là ai. Tại người gác đêm tổng bộ, Birosius treo giải thưởng còn treo ở nơi đó. Chỉ cần săn giết hắn, liền có thể thu hoạch được không nhỏ công tích. Từ đó có thể ở giáo hội nơi đó đổi lấy càng nhiều ma lực đạo cụ hoặc là cải tạo. Rộng thùng thình bì phong y ở bên trong gió đêm đong đưa. Người gác đêm miệng niệm kỳ lạ chú ngữ, giấu ở da bao tay bên trên đạo cụ đá mài đao bị dẫn động. Trong đó lực lượng bị dẫn đạo đi ra, hóa thành sương mù đen nhánh chú vào tay cưa trong đao. Thân thể của hắn đi qua cải tạo, giáo hội có thể đem dị thường sinh vật một chút lưu lại khí quan cấy ghép đến trên thân thể người. Từ đó khiến người ta lực lượng thu hoạch được trước nay chưa có tăng lên. Tỉ như cái này người gác đêm, hắn liền đem ánh mắt của mình, một cái tay cùng thay đổi là dị thường sinh vật, trái tim bên cạnh càng là cắm vào một cái khác dị thường sinh vật trái tim. Cái này khiến cái này người gác đêm thực lực trở nên đặc biệt khủng bố. Lớn cưa đao theo hắn chém vào, đem đèn đường trực tiếp chặt đứt, để hết thảy trở về lờ mờ. Hắn một con mắt như là động vật họ mèo đồng dạng, phát ra hào quang màu xanh lục. Cái này khiến hắn có lờ mờ thị giác, ảnh hưởng chân lý nở rộ người. Chết hết cho ta. Birosius trên người tà thần chi lực hóa thành bất tường hồng sắc vây quanh hắn. Một đôi phá toái con ngươi nhìn lấy xông tới người gác đêm. Điên cuồng phảng phất muốn tràn ra ngoài. Một đôi tay trực tiếp nắm chặt chém vào xuống cưa đao. Máu tươi từng điểm nhỏ xuống. Birosius ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người gác đêm. Quái cười nói ra, ta thấy được, chân lý ha. Birosius trong tay tà thần chi lực điên cuồng chấn động. Cưa đao trực tiếp sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ bay loạn. Làm sao có thể? Người gác đêm sửng sốt một chút, sau đó cánh tay dùng sức, tay phải điên cuồng khuếch trương, hóa thành mấy cái thô to xúc tu, hướng về Birosius rút đi. Hắn cưa đao thế nhưng là dùng quái vật vật chất chế tạo, tăng thêm chất lượng tốt đá mài đao phụ ma, thế mà bị gia hỏa này trực tiếp bóp gãy. Cái này sao có thể? Các loại tri thức ở trong mắt Birosius chớp động, căn cứ đối phương không cân đối chỗ. Cơ học các loại công thức xuất hiện ở trong mắt Birosius. Dùng lực như thế nào có thể cho lực lượng của đối phương tác dụng với chính hắn? Ở chỗ đó công kích có thể cho đối phương mất đi cân bằng. Đây chính là chân lý a. Birosius bắt lấy đối phương xúc tu. Hơi dùng sức kéo một phát kéo, vừa đúng lực lượng, để cái này người gác đêm trực tiếp mất đi cân bằng. Ẩn chứa tà thần lực nắm đấm, trực tiếp vung đánh đem mặt nạ của người gác đêm tính cả đầu bạo chết. Càng ngày càng nhiều tri thức tại Birosius trong óc lưu động, để hắn càng ngày càng điên cuồng, không có ở người gác đêm nơi này trì hoãn một giây đồng hồ. Hắn trực tiếp nhào về phía nó nhà ở của hắn. Đi săn bắt đầu ngón tay. Bên kia đã bắt đầu. Negri hất lên hắc sắc áo khoác. Vải đem đầu tóc bao lấy. Đứng phía sau hình hình sắc sắc người. Từ một nơi bí mật gần đó, nếu như quan sát cẩn thận, còn có thể nhìn thấy có đồ vật gì đang nhấp nháy. Hắn sẽ thay chúng ta liên lụy ở Nhật Ảnh giáo hội phần lớn viện quân. Mục tiêu của chúng ta thì là nhanh chóng công phá Nhật Ảnh giáo hội phòng chứa, đem đồ vật bên trong chiếm làm của riêng. Negri tuyên bố mục đích của chuyến này. Phía trước liền truyền đến vật nặng sụp đổ thanh âm. Một cái bên cạnh vách tường sụp đổ, lộ ra trong đó thông đạo. Mấy cái người mặc áo đen từ trong thông đạo đi ra, nửa quỳ lại trước mặt Negri. Cái kia lên đường đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.